nên nhất thời bị nàng đâm trúng. Gã trợn trừng mắt lên nhìn nàng, thứ mình rung nhẹ hai cái rồi ngã nhào xuống đất. Những tên thị vệ khác đều nhất loạt kinh sợ, một người trong số đó lớn tiếng hô: "Cẩn thận, trong tay nàng ta có ám khí." "À, Tiểu Ảnh Nhi, thật không ngờ nàng lại có bản lĩnh như vậy." Đồng Phương Sống cũng hơi kinh sợ, nhưng lập tức cười khẽ. "Đúng đó, kim châm của ta có tẩm thuốc động, lại là một loại độc cực kỳ đặc biệt, không có thuốc giải. Ai mà trúng phải thì nhất định sẽ chết." Màn Bắc Ảnh nhíu mày thản nhiên nói: "Kỳ thật kim châm của nàng chỉ tẩm thuốc tê thôi." Tên thị vệ kia chết ngay lập tức. Chẳng qua do kim châm đã bắn trúng vào chỗ hiểm của gà. Những tên thị vệ còn lại đều nhất loạt kinh sợ, nhất thời không ai dám tiến lại gần nàng. "Chỉ cần ta tùy tiện phong ta lên, thì dù bắn vào ai đi nữa, người đó cũng sẽ phải ngoan ngoãn đi gặp Diêm Vương ngay." Màn Bắc Ảnh lại tiếp tục trầm giọng uy hiếp. Mấy tên thị vệ kia nghe vậy thì theo bản năng lùi về phía sau một bước, bất kể là ai cũng đều sợ chết. Đông Phương Sóng nắm tay Mạnh Bất Ảnh muốn nhân cơ hội này thoát thân. "Lên cho ta, giết hết bọn chúng." Đúng lúc đó, cái gió mặn bên trong gian phòng lại một lần nữa hát lên, giọng điệu tàn độc của cả lúc này đã va thêm vài phần phẫn nộ. Mấy tên thị vệ hơi do dự một chút, rồi lại tiến về phía trước. Bọn chúng đều nhắm hướng Đông Phương Sóc mà đánh tới, chứ không ai dám đến gần Mạnh Bất Ảnh cả. Cứ như vậy, Đông Phương Sóc lại thấy dễ dàng hơn, bởi vì không cần phải lao tâm khổ tứ nghĩ cánh bảo vệ Mạnh Bất Ảnh nữa. Hắn lại chắn trước mặt Mạnh Bất Ảnh, rồi ứng phó với bốn tên kia, bắt thận dễ dàng hơn rất nhiều. Mạnh Bất Ảnh âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn luôn đề phòng kẻ gió mặn ở bên trong gian phòng, không biết rốt cuộc đó là ai. Ban đầu nàng vốn hoài nghi người này là Hiên Viên Triệt, nhưng đám thị vệ chăm mặn lại có vẻ không giống đám người đã ra tay với nàng lúc ở nước Bắc Nguyên. Ngoài ra, Hiên Viên Triệt vẫn luôn trắng trợn tỏ ý muốn giết nàng, cho nên lúc này sẽ không cần phải giấu đầu giấu đuôi như vậy. Trong tay nàng còn hơn 10 cây kim châm để phòng thân trong những thời khắc mốc chốt. Chẳng qua mấy thứ này cũng chỉ là những mánh khóe nho nhỏ. Những cây châm này chỉ có thể dùng được nếu đối phương không biết gì về nó. Điểm quan trọng nhất là đối phương không hề đề phòng. Một khi bại lộ thì khó mà thành công được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.